Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 280, Thiên Hậu Vũ Mi. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, Thiên Binh, sức tưởng tượng cổ quái đại món đồ chơi. Ma lĩnh Tam Hùng Trung Đại Ca cả kinh nói, ngươi không phải tiểu thư sinh, ngươi là... Giá trị 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch tiểu ác ma Diệp Phong. Hãn, Diệp Phong hiện tại đại danh, đã treo lên hắc thiết cấp bảng đơn, giá trị con người đột nhiên bạo tăng gấp 100 lần. Đáp đúng, đáng tiếc không thưởng, Diệp Phong cao cao giơ lên thiên binh nói, lại còn có muốn đưa mệnh, chỉ bằng ngươi, một cái cặn bã tiểu pháp sĩ. Cũng vọng tưởng làm chúng ta ba cái sư toi mạng. Ha ha ha, ma lĩnh Tam Hùng Trung Đại Ca đại cười nói. Một đại sáng sớm liền nghe được hỉ thước oa oa gọi bầy. Không nghĩ tới hôm nay quả thực có thể thuận tay đại phát nhất bút tiền của phi nghĩa. Ha ha ha, hà người cái ma phê. Diệp Phong không nhẫn nại lại đi nghe loại này chói tai tạp âm. Theo tay vung lên. Chém ra một đạo tử mang, bùm bùm bùm, bầu trời rớt xuống 3 viên đầu. Thiên A, 11 tuổi đỉnh sư, một viên đầu chết không nhắm mắt nói, trời đất này gian như thế nào sẽ xuất hiện loại này quái thai. Trong truyền thuyết thánh cung đệ nhất thiên tài, 11 tuổi khi cũng mới chỉ là cái trung giai thuật sĩ A, còn xui xẻo đến làm chúng ta ma lĩnh tam hùng cấp đụng phải. Một cái khác đầu chết không nhắm mắt nói, đại ca, ta sớm nói qua ngươi lỗ tai có tật xấu, ngươi tổng không tin, đại sáng sớm kia chỉ oa oa la hoàng điểu, rõ ràng là quạ đen tới, liền tính hắn là đỉnh sư, này cũng không đạo lý a. Cuối cùng một viên đầu chết không nhắm mắt nói, đều là sư, chúng ta ba cái, hắn mới một cái. Không đạo lý hắn có thể đỉnh đến nhất kiếm bổ chúng ta ba cái đầu a. Diệp Phong nhéo nhéo trong tay từ ma quỷ trên người thuận tay sao tới ba cái túi tiền. Đem thần thức thăm đi vào một cha. Không làm đầu, toàn là chút đối hắn mà nói tất cả đều là rác rưởi linh thạch. Thậm chí trong đó tuyệt đại đa số. Thế nhưng vẫn là chút hoàng cấp linh thạch. Cao cấp nhất cũng chỉ là 9 khối huyền cấp cửu phẩm linh thạch. Mỗi túi các có 3 khối. Leng keng, chúc mừng ngươi từ gạch tấn chức vì hắc thiết. Cũng thu hoạch huyền cấp tam phẩm linh thạch 300 khối. Diệp Phong vừa nghe, một chương cái miệng nhỏ lập tức cười đến liệt nở hoa. Thực hiển nhiên, mà lĩnh tam hùng đều bị treo lên hắc thiết cấp bảng đơn. Các giá trị 100 khối huyền cấp tam phẩm linh thạch. Tiểu vương Diệp Dự, gặp qua Diệp Thiếu Hiệp. Dự vương đầy mặt, không thể tưởng tượng chi vẻ mặt kinh hãi. Kinh ngạc sau một lúc lâu lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chạy nhanh tiến đến bái kiến vị này danh chấn giang hồ tiểu ác ma. Diệp Phong tùy tay thi lễ sau. Hắn trong lòng ngực hoàng dung lại tránh thoát hắn tiểu ôm ấp. Trừng mắt hắn nói, nguyên lai ngươi là cái tiểu lừa trứng, ngươi cùng Dung Nhi không sai biệt lắm đại, vì cái gì sẽ như vậy hiện lão, có phải hay không gạt người lừa nhiều, dùng não qua độ chưa già đã yếu a. Diệp Phong vẻ mặt xấu hổ chung, hướng trên mặt tùy tay một mạt, mạt ra một trương mày rậm mắt to, tính trẻ con 10 phần oa oa mặt tới, này khuôn mặt. Nhưng thật ra so bệnh ương ương tiểu thư sinh, tinh thần nhiều, Hoàng Dung vẻ mặt hiếm lạ ngắm ngắm Diệp Phong sau. Bỗng cả kinh nói, gì, người cùng bên này cái gì? Dự vương điện hạ, sao hội trưởng đến giống như a? Dự vương vừa nghe, tức khắc đem Diệp Phong cẩn thận ngắm ngắm, càng ngắm càng sợ kỳ. Ngắm đến cuối cùng, nhịn không được hỏi. Ngươi là từ tiểu liền sinh ra ở Vô Tộ Châu, vẫn là ngươi là cha mẹ ngươi từ nơi khác nhặt về tới bỏ nhi. Cái gì bỏ nhi, ta là ta mẫu thân thân sinh có được không? Diệp Phong thở phì phì nói, ngươi suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, ta đánh tiểu liền sinh ra ở Vô Tậu Châu. Hơn nữa cha ta cũng không họ Diệp, ta tên họ là ta chính mình lấy. Ta mẫu thân sợ ta bị kẻ thù nhớ thương, lúc này mới không làm ta cùng cha ta cùng họ. Diệp Phong hoàn toàn tỉnh dậy sau, hoa rất nhiều thời gian hồi tưởng khi còn nhỏ ký ức. Cuối cùng hồi tưởng tới rồi mẫu thân cấp chính mình cắt cuống rốn kia một khắc. Vì thế hắn cuối cùng tin tưởng, chính mình chính là mẫu thân thân sinh hoa. Đời này, chính mình là Bạch Hồ cùng Kim Xà hỗn huyết, là cái yêu. Dự Vương vừa nghe, tức khắc đầy mặt xấu hổ. Người này có tương tự, hoa có tương đồng, chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều. Còn thỉnh bốn vị thiếu hiệp vất vả một chút. Tùy Bổn Vương suốt đêm lên đường, bằng mau tốc độ chạy tới Long Châu Thành. Dự Vương vẻ mặt xin lỗi nói, vừa rồi được đến khẩn cấp tin tức, Bổn Vương hành tung đã bại lộ. Vừa rồi này Ma Lĩnh Tam Hùng, chỉ là ta đại ca có thể điều phái gần nhất Tép Diêu. Chúng ta cần thiết đoạt ở theo sau cao thủ đuổi tới trước. Tiến vào Long Châu Thành, dùng truyền tống trận phản hồi Thiên Kinh. Các ngươi bốn vị, tốt nhất tùy Bổn Vương đi Thiên Kinh trốn thượng một trận. Chờ phong ba bình ổn sau lại quay lại, nếu không bọn họ tất sẽ bắt ngươi nhóm cho hả giận. Cái gì? Đi Thiên Kinh? Hoàng Dung lập tức vỗ tay nhỏ nói, hảo chơi hảo chơi, chính là truyền tống trận thực quý, hơn nữa Thiên Kinh cũng quá phồn hoa, chúng ta giống như chơi không dậy nổi. Không có việc gì, hết thảy phí dụng tất nhiên là Bổn Vương toàn bao. Trở lại Thiên Kinh sau, Bổn Vương đối bốn vị thiếu hiệp chắc chắn có thâm tả. Dự Vương hứa hẹn nói, Diệp Phong còn không có tự đại đến có tin tưởng đối kháng Thiên Triều Thái Tử ra phái ra cao thủ. Thêm chi Thiên Kinh so Long Châu, phồn hoa không thể lộ trình kế, nơi đó nhiệm vụ lâu, tiếp sinh ý tiền cảnh khẳng định hơn xa Long Châu Thành. Vì thế đi theo Dự Vương, đại gia bỏ xe cưỡi ngựa, một đường chạy như điên. Chính ngọ thời gian, mọi người rốt cuộc vọt vào Long Châu Thành, vẫn luôn vọt vào Long Châu Thành truyền tống trận chung sau. Đại gia lúc này mới nghỉ ngơi tới thở dốc, giao phó truyền tống phí dụng sau. Một đạo ánh sáng nhấp nhoáng, chịu đựng một trận choáng váng hắc ám thời gian sau, trước mắt tức khắc đại lượng. Điện hạ, thiên hậu. Thiên hậu giống như căng không được mấy ngày rồi, nàng đã hạ di chiếu, từ thái tử kế thừa đại thống. Mọi người vừa mới trợn mắt, một vị chờ đợi ở truyền tống trận bên cạnh Dự Vương phủ quản sự liền vội vội vàng đi đến Dự Vương bên người, lấy cực thấp thanh âm nói, lại bị chóp tay Diệp Phong. Nghe xong cái rành mạch, Dự Vương vừa nghe, tức khắc vẻ mặt tái nhợt. Thiên hậu Vũ Mi, chấp trưởng thiên triều ngàn năm lâu một thế hệ thánh sau. Thiên triều ở này chấp trưởng trong vòng, từ nhược biến cường, uy lăng tiên môn, thẳng bước tam cung, thế nhân đều bị cúng bái. Nề hà này uy phúc quá thịnh nhiều lần tao thiên kỷ. Ngàn năm hơn gian, cùng trường khang đế sở sinh mấy chục hoàng tử sôi nổi chết non. Cuối cùng cận tồn hai cái con rể thêm một vị tiểu công chúa. Vì sao sẽ làm ra hai cái con rể? Thiên hậu hiện có con cái vì 28 tuổi Thái tử Diệp Hoành, 20 tuổi Dự Vương Diệp Dự, 7 tuổi Kỳ công chúa Diệp Kỳ, nửa cái là 11 năm trước sở sinh nào đó hoàng tử, vừa mới sinh hạ chưa kịp đặt tên liền thần bí mất tích. Không người biết này sống hay chết, chỉ có thể tính nửa cái. 6 năm trước, đương ngàn năm con rối hoàng đế Trường Khang đại đế chết bệnh, thiên hậu lực bài chúng nghị chưa lập tân đế, độc tài chính sách quan trọng, lâm triều xưng chế, thiên hậu có lệnh, Dự Vương thừa càn cung yết kiến. Một vị đại giam tiêm thanh tuyên chỉ sau, Diệp Phong đem miệng tiến đến Dự Vương bên tai, thấp giọng vài câu, Dự Vương xoay người đối truyền chỉ thái giám nói, làm phiền công công hồi bẩm mẫu hậu, Bất hiếu lá mầm dự này tranh đặc biệt mời tới một vị thần y thế gia thiếu chủ. Tiến đến thế mẫu hậu trần trị, vọng mẫu hậu chấp thuận, không có biện pháp, lấy Diệp Phong đánh giá. Nếu vị này thiên hậu nương nương lập tức băng hà, lấy thiên triều thái tử tâm tính, chẳng những vị này dự vương điện hạ khó thoát vừa chết. Chính mình tính cả Hoàng Dung bọn họ này ba cái tiểu đồng bọn, chỉ sợ cũng đến đi theo chôn cùng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,